gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 597, ngoại truyện, Trần Mặc và Cảnh Thần 34, góc truyện audio.com. Nhìn hắn, Lăng Nếu nở nụ cười, sau đó chậm rãi kiễng mũi chân, đưa qua môi đi. Nhìn Lăng Nếu bộ dáng, Trần Mặc hơi hơi lặng đi một chút, do dự mấy phần, hắn môi vẫn là chậm rãi thấu tới, bao trùm thượng môi của nàng. Một khắc kia, Lăng Nếu cảm giác được thật lớn thỏa mãn. Ôm tay hắn, cũng dùng sức mấy phần, Trần Mặc nhắm mắt lại, hôn nàng, cực lực đem nàng ảo tưởng thành trong đầu nữ nhân đó. Đây là, Lăng Nếu chậm rãi rời đi môi của nàng, nhìn hắn, Trần Mặc theo ta cùng một chỗ được không? Nghe được lời của nàng, Trần Mặc lại sừng sốt không nghĩ tới nàng thế nhưng hội đưa ra yêu cầu như thế. Nhìn hắn, nghĩ nghĩ, Trần Mặc mở miệng, nhưng là. Không có nhưng là, để cho ta biết, ngươi là thiệt tình. Trần Mặc trong lời nói vẫn chưa nói xong, Lăng Nếu liền đánh gãy lời của hắn nói. Trần Mặc sừng sốt nhìn Lăng Nếu nói là không ra cái gì. Trần Mặc, Lăng Nếu để cho hắn một tiếng, tức nổi lên mày. Lúc này, Trần Mặc nhìn nàng, cuối cùng ôm lấy nàng. Vừa muốn đối nàng hôn đi lên, đúng lúc này, môn bỗng nhiên bị đẩy ra tỉ. Nhưng mà vừa đẩy cửa ra, đang nhìn đến bên trong hình ảnh thì ngây ngần cả người. Trần Mặc cùng Lăng Nếu cũng là sừng sốt lập tức nhìn về phía cửa. Tối ảo não chưa quá cho Lăng Nếu, vì sao không nên phía sau tiến vào. Tiểu Khiết đứng ở cửa, nhìn bọn họ khóe miệng mang theo ý cười, cái kia ta cái gì đều không có nhìn đến, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, hiện tại nơi đó còn có tâm tư tiếp tục đi xuống. Lăng Nếu không khí đều nhanh bị nàng phá hư hết, chỉ có Trần Mặc lơ đãng đang lúc vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Khiết có phải là có chuyện gì hay không? Trần Mặc nhìn Tiểu Khiết hỏi, của nàng đến thật sự là một cái hào thời điểm, hoàn toàn không có đánh vỡ xấu hổ, chỉ có một chút thoải mái. Tiểu Khiết cười cười, kỳ thật cũng không còn cái gì, ta theo nước ngoài dẫn theo rất nhiều lễ vật cho nên cho các ngươi đi xuống xem một chút. Tiểu Khiết nói, vậy được rồi, chúng ta cùng nhau buổi chiều nhìn xem. Trần Mặc nói, Lăng Nếu có chút bất mãn, nhưng là cũng không đâu có cái gì, cũng đúng Tiểu Khiết yêu thương có thêm, cuối cùng gật gật đầu, vậy được rồi. Tỷ, ngượng ngùng a. Tiểu Khiết thật có lỗi nói, nhưng nhìn đã dậy chưa chút xấu hổ. Ở nước ngoài đãi lâu, việc này đã muốn thấy nhưng không thể trách cho nên cũng không thấy thật sự xấu hổ, chính là có điểm thật có lỗi, phá hủy tỷ tỷ hảo chuyện này. Lần sau tiến vào nhớ rõ gõ cửa, Lăng Nếu nhìn nàng một chữ một chút nói. Tuân mệnh, Tiểu Khiết làm một cái cúi chào động tác, vì thế, ba người đều đi rồi đi xuống. Tiểu Khiết xác thực mua không ít lễ vật tuy rằng cũng không phải cái gì quý trọng này nọ, nhưng lại cũng làm cho nhân thực khoái trá. Luôn luôn tại Lăng gia đợi cho sắp 12 điểm thời điểm, Trần Mặc mới chịu đi, nhưng là Lăng Nếu thoạt nhìn giống như điểm không quá cao hứng. Ngoài cửa, Lăng Nếu nhìn Trần Mặc có chút lưu luyến không rời, Trần Mặc hiện tại đã muốn đã khuya, bằng không ngươi cũng đừng đi rồi rất ha. Lăng Nếu ý tứ cột đã muốn thực rõ ràng, Trần Mặc nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, ta còn là trở về đêm, dù sao ta với ngươi giờ mới bắt đầu, ba ngươi mẹ vốn sẽ không rất cao hứng, ta không muốn làm cho bọn họ lại càng không cao hứng. Bọn họ sẽ không, bọn họ ngoài miệng đương nhiên nói sẽ không, nhưng là trong lòng hội nghĩ như. Góc truyện audio.com, vậy ta không nghĩ lại cho bọn họ lưu lại không tốt ấn tượng. Trần Mặc nhìn Lăng Nếu nói là. Nói đã đến nước này, Lăng Nếu cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ phải gật gật đầu, vậy được rồi. Tốt lắm, đã khuya, ngươi mau trở về nghỉ ngơi đem ta cưỡng trở về đi. Trần Mặc nói, Lăng Nếu gật gật đầu, ngươi trên đường cẩn thận, về nhà sau đánh với ta điện thoại. Vì thế, Lăng Nếu thấu đi lên, trực tiếp ở trên môi của hắn hạ xuống vừa hôn, Trần Mặc ngẩn người, lại cái gì đều không có nói, khóe miệng méo một cái, trở về đi. Người đi trước, Trần Mặc gật đầu, vì thế trực tiếp lên xe. Lăng Nếu đứng ở nơi đó cùng hắn vẫy tay, Trần Mặc nhìn nàng một cái, sau đó lái xe con đi rồi. Thẳng đến Trần Mặc xe ảnh, Lăng Nếu thế này mới xoay người đi rồi trở về. Trần Mặc lái xe con đi rồi, khai ra không xa sau, liền vươn tay chà lau môi, đôi mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào tiền phương. Mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ mũ. Mà Lăng Nếu bên này, sau khi trở về cũng không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là theo phòng giữ quần áo hòm lý xuất ra một bộ quần áo, mũ, khẩu trang, chờ hết thảy này nọ, mặt không chút thay đổi đứng ở gương trước mặt mặc. Vài sau, nàng mặc hảo, lúc này, Lăng gia nhân không sai biệt lắm đều nghỉ ngơi, nàng lặng lẽ ra cửa. Trần Mặc lái xe, chỉ cảm thấy trong lòng rất không thoải mái, nói không nên lời không thoải mái, vừa nghĩ tới đến bây giờ còn một chút tin tức đều không có, tim của hắn liền căng quýt đến từng đợt đau đớn. Hắn đem xe con đứng ở một bên, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cầm lấy di động, thông qua dãy số thế nào? Còn không có tin tức sao? Còn không có, mỗi lần đều là ôm chờ mong tâm tính gọi điện thoại, nhưng là mỗi lần kết quả đều làm cho hắn đặc biệt thất vọng. Đang ở hắn không biết nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lúc này, một chiếc xe con gào thét mà qua. Đang nhìn đến chiếc xe kia thời điểm, Trần Mặc nhíu mi, tuy rằng không có thấy rõ ràng người ở bên trong, nhưng là hắn lại nhận thức chiếc xe kia, là Lăng Gia. Không phải đều nghỉ ngơi sao? Ai sẽ ở phía sau còn ra đến? Nghĩ đến đây, Trần Mặc không nói hai lời, trực tiếp lái xe con đi theo. Nhưng là xe mở đặc biệt mau, chờ hắn đuổi theo đi thời điểm, đã muốn nhìn không tới chiếc xe kia. Trần Mặc trong lòng có vô số nghi vấn, nhưng lại có một loại khẳng định. Trên xe nhân là Lăng Nếu. Nghĩ đến đây, hắn càng thêm bức thiết muốn tìm đến chiếc xe kia, nhưng là bốn phía, đã muốn nhìn không tới chiếc xe kia. Trần Mặc ngồi ở trong xe thủ hung hăng đập một cái tay lái. Hắn sớm nên nghĩ đến. Hắn nên theo Lăng Gia đi ra nên nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây, hắn nói không nên lời ảo não. Nhưng là hiện tại ảo não cũng không hữu dụng, hắn phải nghĩ biện pháp. Nghĩ đến đây, hắn lấy điện thoại di động ra cấp Lăng Nếu gọi điện thoại. Nhưng là thật lâu thanh âm mới đón nghe, vì Trần Mặc, điện thoại bên kia Lăng Nếu miễn cưỡng thanh âm của vang lên. Như thế nào mới nghe, vừa rồi ở buồng vệ sinh cho nên không có nghe được thế nào, ngươi về nhà sao? Ân, đến, cho ngươi gọi điện thoại. Trần Mặc nói, tốt lắm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đêm ta cũng thực mệt nhọc muốn nghỉ ngơi. Lăng Nếu nói là, hảo, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Ân, vì thế, điện thoại cắt đứt, Trần Mặc cầm di động, nói không nên lời cái gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, Lăng Nếu đang nói dối. Bởi vì hắn rất rõ, góc chuyện audio.com, giảng nghe được bên trong điện thoại tiếng gió, nàng không có ở nhà, cho nên vừa rồi lái xe đi ra ngoài đúng là Lăng Nếu. Mà nàng trễ như vậy đi ra ngoài, nhất định là có chuyện. Nghĩ đến đây, Trần Mặc càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ mụ. Cúp điện thoại sau, Lăng Nếu thu hồi di động, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, lúc này, nàng bay thẳng đến bên trong đi vào. Lam Cảnh Thần như trước bị trói ở ghế trên, mắt cùng miệng đều bị phong, bất quá nghe được động tĩnh, Lam Cảnh Thần lập tức giật giật tỏ vẻ nàng nói ra suy nghĩ của mình. Lăng Nếu đi qua đi, khóe miệng gợi lên một chút cười, sau đó vạch tìm tòi miệng nàng thượng băng dán. Lăng Nếu, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lam Cảnh Thần nhìn nàng hỏi, thế nào, ngươi không phải đánh với ta đổ sao? Ta liền với ngươi đổ. Lăng Nếu một chữ một chút nói, nghe thế cái, Lam Cảnh Thần mím môi, ta đây luôn luôn quyền lợi biết tiến độ đi. Ta cho ngươi biết ngươi rất nhanh liền thua. Lăng Nếu nhìn nàng một chữ một chút nói. Nghe thế cái, Lam Cảnh Thần nhíu mi, không biết nên nói cái gì, không biết vì sao chính là ngắn ngủn hai ngày, Lăng Nếu thái độ khác nhau rất lớn. Nàng còn không có kịp phản ứng thời điểm, ba một tiếng, một bạt tai đánh vào Lam Cảnh Thần trên mặt. Của nàng lực đạo rất lớn, đánh Lam Cảnh Thần có chút choáng váng. Ngươi làm gì? Lam Cảnh Thần nghiêng đầu nhìn Lăng Nếu lạnh lùng hỏi. Lam Cảnh Thần, ngươi thật sự là một cái kiếm nhân. Lăng Nếu nhìn nàng hung hăng nói, Trần Mặc đối với ngươi tốt như vậy, ngươi thế nhưng làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn, thậm chí đem hắn làm tê thân, một cái tát kia chính là ta thay hắn đánh ngươi. Lời của nàng, làm cho Lam Cảnh Thần có chút khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì, ngươi còn muốn trang sao? Lăng Nếu hỏi, nói tới đây, miệng nàng rác lại gợi lên một chút lạnh lùng cười, bất quá cũng chính bởi vì ngươi, mới có thể làm cho hắn trở lại bên cạnh ta, Lam Cảnh Thần, ngươi yên tâm, ta hiện tại tạm thời sẽ không động ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn, ngươi là tại sao thua cho ta. Lam Cảnh Thần khó hiểu, nhưng là nàng biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nghe được Trần Mặc trở lại bên người nàng chuyện tình, nàng ngây ngần cả người. Nhốt tại nơi này, nàng cũng không biết bao nhiêu ngày rồi, càng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng là Lăng Nếu trong lời nói, làm cho nàng có chút hỗn loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ. Hảo ta sẽ chờ. Lam Cảnh Thần cũng là một chữ một chút nói. Hiện tại việc cấp bách chính là ôm lấy chính mình mạng, này so với cái gì đều quan trọng. Nhìn Lam Cảnh Thần tràn đầy tự tin bộ dáng, Lăng Nếu khóe miệng lạnh lùng gợi lên, vậy ngươi sẽ chờ ta nhất định sẽ làm cho ngươi tận mắt thấy, sau đó hôn lại từ đưa ngươi rời đi. Câu nói sau cùng, nói Lam Cảnh Thần tóc gáy đều tạo đi lên, nhưng là Lam Cảnh Thần ngồi ở chỗ kia cũng không có lộ ra thực sợ hãi bộ dáng. Lăng Nếu vừa muốn đi, Lam Cảnh Thần mở miệng, nếu Trần Mặc thật sự với ngươi ở cùng một chỗ, như vậy mời ngươi hào hảo đối đãi, nã điệu đứa nhỏ, khẳng định cũng không phải hắn suy nghĩ. Lăng Nếu sửng sốt không nghĩ tới Lam Cảnh Thần thế nhưng hội cùng nàng nói này. Lập tức miệng của nàng giác gợi lên một chút cười lạnh, đương nhiên không phải hắn suy nghĩ, bởi vì hắn căn bản là không biết chuyện này. Lam Cảnh Thần chấn động, lập tức hỏi lại, gocchuyenaudio.com, ngươi nói cái gì, ngươi lời này có ý tứ gì? Lam Cảnh Thần, ngươi thật sự là ta đã thấy tối xuẩn nữ nhân. Ngươi không xứng với Trần Mặc, Lăng Nếu nhìn Lam Cảnh Thần hung hăng nói. Hiện tại, nàng nói cái gì khó nghe nói đều kích thích không đến nàng chỉ muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cách chương.